Trong lòng Thạch Mục thầm kinh ngạc. Có thể thấy được trên nhận luân lớn này có khắc vu văn. Hiển nhiên là một kiện vũ khí. Hơn nữa đẳng cấp không hề thấp. Tuyệt đối là thứ vũ khí giết người như ngóe. Thạch Mục nhìn có chút xuất thần, làm Kim Hoàng cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại nhìn xem. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tâm thần Thạch Mục thoáng chấn động. Hai mắt cảm giác có chút đau đớn. Biểu cảm trên mặt lại không thay đổi chút nào. Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu với Kim Hoàng gật đầu sau đó rời mắt sang nơi khác. Kim Hoàng hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn kỹ Thạch Mục mấy lần, sau đó mới chậm rãi rời đi. Ma Lãng lập tức giới thiệu thoáng qua bốn man nhân còn lại. Hai người thuộc bộ lạc Na La. Hai người còn lại là tộc nhân của bộ lạc Ô Giác. Một đoàn người vậy mà lai lịch tất cả đều khác nhau, nhưng cả bọn cùng có chung mục đích, ở chung cũng khá hòa hợp. Ma Lãng huynh, không biết mấy vị đi vào khu vực gần Dũng Sĩ Chi Hà có mục đích gì? Sau khi hàn huyên vài câu, công chúa Hỏa Vũ liền hỏi thẳng vào vấn đề. Mấy người chúng ta hai ngày nay lục tục tụ tập cùng một chỗ. Không lâu trước hợp lực săn giết hai đầu hung thú lợi hại ở gần đây. Hiện tại đang tìm những con mồi khác. Nếu hai vị chưa có mục tiêu rõ ràng, không bằng kết bạn đồng hành với chúng ta được chứ? Ma Lãng ha ha cười nói. Tốt, hoàn cảnh trong cấm địa xác thực tương đối nguy hiểm, nhiều người đồng hành an toàn hơn một ít. Công chúa Hỏa Vũ nghe vậy, sau khi cùng Thạch Mục trao đổi qua ánh mắt một cách liền gật đầu đồng ý nói. Như vậy rất tốt. Thần sắc Ma Lãng lộ ra một tia cao hứng, vỗ tay cười to nói. Thạch Mục với cảnh giới hậu thiên trung kỳ tuy không đáng kể nhưng thực lực Hỏa Vũ rất đáng để y coi trọng. Dù sao nàng cũng là người liên minh nhân tộc phái ra, trên người khẳng định có không ít bảo vật hộ thân. Kế tiếp chúng ta tiến về nơi nào, mấy vị quyết định chưa? Công chúa Hỏa Vũ mở miệng hỏi. Cũng không có minh xác phương hướng. Chúng ta định dọc theo Dũng Sĩ Chi Hà cố gắng hết sức săn giết một ít hung thú hậu thiên đại viên mãn. Ma Lãng nhíu mày trả lời. Nếu nói con mồi chính thức, có lẽ tại bờ sông phía bên kia sẽ có đó. Đôi mắt long lanh của Hỏa Vũ công chúa lóe lên, mở miệng nói ra. Nghe nói vậy, mọi người ở đây kinh ngạc nhìn sang. Ý của công chúa Hỏa Vũ là muốn sang bờ bên kia. Ma Lãng cùng Kim Hoàng liếc nhau một cái, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Đúng vậy, công chúa Hỏa Vũ trả lời một cách thản nhiên. Tiến vào cấm địa đã 4-5 ngày, nàng đã dần dần cảm thấy sự khác nhau giữa bình man và hung man. Nếu không mạo hiểm săn giết một ít hung thú cao giai, bọn họ căn bản không có khả năng thủ thắng tỉ thí lần này. Bờ bên kia có hung thú tiên thiên ẩn núp. Lấy thực lực của chúng ta một khi đụng phải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị đại hán của bộ lạc Ô Giác lớn tiếng nói ra. Hai man nhân thuộc bộ lạc Na La cũng lắc đầu, hiển nhiên họ không đồng ý tiến về khu vực trung bộ phía trước. Đôi mi thanh tú của công chúa Hỏa Vũ nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Thạch Mục. Công chúa đã muốn đi bờ bên kia, Thạch Mỗ tự nhiên đi theo. Thạch Mục trả lời không chút do dự. Bốn người đến từ bộ lạc Ô Giác và Na La nghe vậy lập tức liếc nhìn Thạch Mục một cách khinh bỉ. Thạch Mục là kẻ duy nhất tiến vào cấm địa chỉ với thực lực hậu thiên trung kỳ. Có thể sống đến bây giờ đã xem như kỳ tích. Lại còn dám huênh hoang muốn đi vào cấm địa trung tâm, dưới con mắt của họ không khác với tự tìm đến cái chết là mấy. Ý của hai vị như thế nào? Công chúa Hỏa Vũ không để ý đến người hai bộ lạc Ô Giác. Là là. Ánh mắt nàng nhìn hướng về phía Ma Lãng cùng Kim Hoàng. Đề nghị của công chúa Hỏa Vũ ngược lại rất hợp ý ta. Ma Mỗ lần này kỳ thật vốn có ý định tiến về khu vực trung bộ hảo hảo săn giết một hồi. Ma Lãng ha ha cười cười nói. Bốn người thuộc hai bộ Ô Giác, Na La nghe vậy đều giật mình. Chư vị, hôm nay chúng ta tiến vào cấm địa đã 4-5 ngày.

Ma Lãng nhẹ cười gật đầu nói. Thạch Mục cùng công chúa Hỏa Vũ khẽ giật mình. Chỉ đơn giản như vậy. Công chúa Hỏa Vũ nghi ngờ hỏi. Những con kiếm ngư này có bộ răng nhọn và cũng rất sắc, bè gỗ có thể chống chọi lại bọn chúng cho đến khi qua sông sao? Bộ dạng Thạch Mục cũng có chút băn khoăn. Dù sao nếu bè gỗ bị những con kiếm ngư màu bạc này đánh chìm thì mọi người sẽ rơi vào trong nước đối mặt với ngàn vạn con kiếm ngư vây công. Ở trong tình cảnh đó thì đến cường giả cấp tiên thiên cũng chưa chắc có thể nguyên vẹn trở ra chứ nói gì đến bọn họ. Thạch Mục huyên yên tâm đi. Người của bổn tộc nhiều đời đều dùng cách này để tiến vào cấm địa trung tâm. Lần nào cũng không có việc gì. Nếu Thạch huyên thật sự lo lắng, khi làm bè liền tận sức làm dày thô và chắc chắn thêm một chút nữa là được rồi. Ma Lãng tràn đầy tự tin nói. Ma Lãng huyên chắc chắn như thế. Chẳng lẽ lần trước khi tiến vào cấm địa cũng đã dùng qua cách này để đến bờ bên kia rồi hả? Công chúa Hỏa Vũ mím mím môi, giống như cười mà không phải cười hỏi. Ánh mắt Ma Lãng khẽ biến, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Thạch Mục trong lòng khẽ động, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi gì. Nếu đã như vậy ta đây cũng an tâm. Công chúa Hỏa Vũ nở nụ cười cười một tiếng cùng Thạch Mục đi về phía rừng cây. Thời gian sau đó, bốn người cùng nhau động thủ. Kết quả chưa đầy hai canh giờ liền làm ra một chiếc bè gỗ rộng chừng ba trượng, dài năm trượng. Vì muốn chắc ăn, Thạch Mục tại đáy bè còn lót lên thêm ba tầng cây tròn. Mở ngoặc tròn, thanh niên Thạch Mục sợ chết. Đóng ngoặc tròn, Ma Lãng lập tức lấy ra một miếng da thú to lớn treo lên thành một cánh buồm đơn giản. Sau khi cả bốn người đều đã lên thuyền, Ma Lãng lật tay lấy ra một tấm vu phù màu xanh bằng da thú. Niệm vài tiếng chú ngữ, da thú lập tức cháy phừng lên, bắn ra từng luồng sáng màu xanh, tạo ra một cơn gió lớn ngay giữa không trung, thổi vào cánh buồm, đẩy chiếc bè lướt đi như bay về phía bờ sông đối diện. Thạch Mục đứng trên bè gỗ, vẻ mặt cảnh giác, một tay nắm chặt vẫn thiết hắc đao, tay còn lại ẩn trong tay áo, âm thầm nắm một tấm phù lục làm từ da thú màu đen. Đây chính là tấm vu phù lúc trước thu được trên người tên man tộc đầu chọc của Liệt Xà Bộ. Lúc ấy hắn tổng cộng đã lấy được hai tấm. Sau đó sử dụng thử một tấm, phát hiện vu thuật ẩn chứa trong loại vu phù này có chút giống với phong dực thuật. Một thuật pháp phong thuộc tính phù trợ cấp thấp, có thể đưa tới gió lớn, khiến người thi pháp có thể thuận gió mà lướt đi một đoạn khoảng cách. Tuy Thạch Mục từng nghe nói qua về phong dực thuật này, nhưng trong Linh Phù Bảo Kinh lại không thấy ghi chép. Công chúa Hỏa Vũ nhìn như tùy ý quan sát chung quanh, nhưng cả hai tay đều rút vào trong tay áo. Hiển nhiên cũng âm thầm nắm lấy loại phù lục bảo mệnh nào đó, phòng ngừa tình huống bất ngờ. Ma Lãng cùng Kim Hoàng trước kia đã từng sử dụng biện pháp này vượt qua dũng sĩ Chi Hà một lần nên thần sắc tương đối bình tĩnh hơn chút. Bè gỗ một đường qua sông cứ như đi qua một con sông bình thường, cũng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc bè gỗ bình an cập bờ, Thạch Mục nhảy lên bờ. Cảm giác chân đi trên đất bằng làm cho hắn an tâm hơn. Thu lại miếng vu phù phong dực thuật đang cầm trong tay, khẽ đảo mắt quan sát chung quanh. Trong mắt hắn tràn đầy thần sắc ngạc nhiên. Lúc trước một mực cảnh giác biến động dưới lòng sông nên không có nhìn kỹ chung quanh. Lúc này mới phát hiện, mặc dù chỉ cách nhau một con sông, nhưng hoàn cảnh nơi đây lại có khác biệt không nhỏ so với khu vực bên ngoài. Các chủng loại cây cối hoa cỏ ở đây hầu như giống với bên ngoài, chẳng qua kích cỡ lớn hơn nhiều lần. Hai vị có vẻ tương đối quen thuộc khu vực trung bộ, không biết kế tiếp chúng ta nên đi về hướng nào. Vào lúc này thanh âm của công chúa Hỏa Vũ vang lên. Công chúa chờ một chút. Kim huynh, kế tiếp tới phiên ngươi. Ma Lãng nghe vậy quay người nói với Kim Hoàng. Kim Hoàng không nói gì, trực tiếp từ trên người lấy ra một địa đồ bằng da thú đã ố vàng. Đây là địa đồ khu vực Trung Bộ. Công chúa Hỏa Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Kim Hoàng nhẹ gật đầu. Cẩn thận so sánh bố cục trên địa đồ với hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh đã xác định được vị trí bọn họ đang ở lúc này. Thạch Mục liếc nhìn địa đồ. Trong mắt khẽ động. Lui về sau nửa bước. Tại một góc không người chú ý. Nhanh chóng lấy ra một mảnh da thú nhỏ. Phía trên đó cũng vẽ một bộ địa đồ. Chẳng qua so với địa đồ trong tay Kim Hoàng thì đơn sơ hơn rất nhiều. Phía trên đánh dấu đơn giản vài địa điểm. Những chỗ này đều là những nơi có khả năng tồn tại đa thủ hung mãng. Do mẫn đồ phỏng đoán ra từ bản chép tay về cấm địa. Hắn thoáng so sánh địa đồ trong tay với địa đồ của Ma Lãng, hai mắt lóe sáng, lập tức thu lại địa đồ của mình. Kế tiếp chúng ta đi theo phương hướng này đi. Sau một lúc lâu, Kim Hoàng chỉ vào một phương hướng trên bản đồ nói. Theo phương hướng Kim Hoàng chỉ chính là sông thẳng vào khu vực Trung Bộ sâu hơn 10 dặm. Hai vị, khu vực Trung Bộ không thể so với bên ngoài. Một đường nghênh ngang sông thẳng lên như vậy tựa hồ không quá hợp lý đi. Công chúa Hỏa Vũ tỏ vẻ chần chờ. Công chúa Điện Hạ, lúc trước người đề nghị qua sông bắt giết hung thú là ngươi. Giờ đã đến đây rồi chẳng lẽ lại dừng không tiến nữa sao? Sắc mặt Kim Hoàng trầm xuống, bắt đầu có chút không vui. Tuy nói như thế, nhưng dù sao thực lực chúng ta có hạn. Hợp lực đối phó một ít hung thú hậu thiên đại viên mãn còn được. Nhưng nếu gặp phải hung thúc cấp tiên thiên phục kích, đến lúc đó chỉ sợ chạy trốn cũng không phải là chuyện đơn giản. Thanh âm công chúa Hỏa Vũ thình lình trở nên lạnh lẽo. Công chúa Điện Hạ trước không nên giận dữ. Bốn người chúng ta đều có chung mục tiêu. Trong thời gian còn lại muốn tận khả năng săn giết nhiều hung thú hơn. Hợp tác cùng có lợi. Nếu xảy ra tranh chấp vô ích ở đây có thể cách được không bù đủ cách mất. Ma Lãng thấy hào khí giữa công chúa Hỏa Vũ và Kim Hoàng có vẻ dương cung bạc kiếm, vội vàng bước ra hóa giải. Ta xem hai vị cũng không cần thiết che giấu giấu gì nữa đi. Các ngươi tới khu vực Trung Bộ, có lẽ không chỉ là vì săn giết hung thú đúng không? Thạch Mục nãy giờ vốn trầm mặc, đột nhiên giống như cười mà không phải cười nói. Thạch Huyên nói vậy là ý gì? Đôi mày Ma Lãng nhíu lại. Nếu hai vị có mục đích khác, xin nói thẳng ra cho thỏa đáng. Nếu không hai người chúng ta liền cùng hai vị mỗi người đi một ngả, ai làm việc nấy. Thạch Mục liếc nhìn hai người Ma Lãng cùng Kim Hoàng, nhàn nhạt nói ra. Trên mặt công chúa Hỏa Vũ hiện lên một tia kinh ngạc, lại ăn ý không nói thêm nữa. Ma Lãng nghe vậy có chút lưỡng lự trao đổi ánh mắt với Kim Hoàng. Thật có lỗi, chúng ta trước đây quả thực có chỗ giấu giếm hai vị, kính xin hai vị thứ lỗi. Sở dĩ không có cùng các ngươi nói rõ trước, cũng là bởi vì chỗ kia có chút nguy hiểm, không tiện cho người khác biết mà thôi. Sau một lúc lâu, Ma Lãng mới gượng cười, chắp tay trả lời hai người Thạch Mục. Thạch Mục hắc hắc một tiếng, Hỏa Vũ trong lòng cả kinh, nhưng hai người không vội nói gì. Chúng ta đến khu vực Trung Bộ quả thực có mục đích khác, không biết hai vị có nghe nói qua Thanh Minh Quả bao giờ chưa? Ma Lãng thấy vậy nói tiếp, Thanh Minh Quả. Thạch Mục lộ ra thần sắc suy nghĩ. Chẳng lẽ nơi này có Thanh Minh Quả? Công chúa Hỏa Vũ nghe vậy bỗng nhiên biến sắc. Kiến thức của công chúa Điện Hạ quả nhiên rộng rãi. Không sai, trong cấm địa quả thật có tiên quả này, ngay tại địa phương vừa nãy chúng ta muốn đi. Ánh mắt Ma Lãng lộ ra một tia cuồng nhiệt, vội vàng nói. Hô hấp của công chúa Hỏa Vũ lập tức trở nên dồn dập, trên mặt lộ ra biểu cảm ham muốn. Mở ngoặc tròn ý là ham muốn cái quả kia chứ không phải vụ kia đâu a, mong mơ. Nơ đừng đen tối như dịch giả. Đóng ngoặc tròn. Không biết Thanh Minh Quả đến cùng là vật gì. Thạch Mục nhướng mày,